Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1677, Ma Hoa Điện. Hạ, mặt tràn đầy huyết sắc Ma Hoa Điện trong, mỗi một tấc mặt đất cũng như cùng bị huyết thủy xâm nhiễm. Cái kia huyết sắc không phải sáng bóng, mà là một loại sương mù nhàn nhạt, như tinh tế cảm giác là có thể phát hiện. Trong sương mù tồn tại đáng sợ ác niệm bổn nguyên. Một khi rơi vào trong đó, sẽ bị ác mộng bao phủ, bị vây chết ở trong ảo giác, cuối cùng bị ác mộng thôn phệ thần hồn. Tiết Câu Tình đã lâm vào ác mộng. Ở rơi vào ác mộng phía trước, nàng đem hết toàn lực hô lên một câu ma phiên vào trận. Đối mặt không kém gì ma vương tà linh, nhất tôn hắc ma phiên không pháp đem bên ngoài triệt để áp chế. Điểm này Từ Ngôn cùng Tiết Câu Tình tất cả cũng không có ngờ tới. Tiết Câu Tình không biết Từ Ngôn có kịp hay không đem hắc ma phiên khảm vào tám tòa trên tế đàn lỗ thủng, nàng càng sẽ không nói ra tám tòa tế đàn thực tế trên lên chính là một tòa đại trận đã tồn tại nghìn năm. Tòa đại trận này cũng là tà linh căn nguyên, tác dụng tác thì là kinh khủng ma hóa, cũng như nàng lúc này mộng cảnh. Tiết Câu Tình trong giấc mộng đầy đất khô xương, nàng nhìn thấy đại địa trên lên thây phơi khắp nơi, xa xa thành chỉ lên đế vương thân ảnh quái dị vặn vẹo, quỷ dị nguyệt dạ sái hạ lạnh như băng ánh trăng, đầy người vết máu đế vương theo đầu tường chậm rãi trông lại, ánh mắt lãnh đạm trung lộ ra một thất vọng. Ngươi đã tới chậm, ta thống lĩnh, theo đế vương nói nhỏ. Một đạo kiếm quang theo ngực hắn lao ra, mang đi một nắm vết máu, cũng mang đi một viên đế vương chi tâm. Không, xa xa cảnh tượng làm cho Tiết Câu Tình gào lên, thanh âm the thé đâm rách vân tiêu. Đáng tiếc nàng không pháp cất bước nhằm phía sắp chết đế vương. Chân của nàng hạ có vô số chỉ tay khô theo dưới nền đất vươn, gắt gao bắt lại hai chân của nàng. Tiết Câu Tình không sợ thi cốt, không sợ nguyệt dạ, càng không sợ lòng đất tay. Nàng sợ là tới không kịp hiệp trợ phục sinh đế vương, càng sợ mắt mở trừng trừng nhìn đế vương bị đánh chết ở trước mắt mình. Ngươi là hạ vừa đảm nhiệm cận vệ quân thống lĩnh, ngươi danh Tiết Câu Tình. Kinh khủng mộng cảnh thay đổi cảnh trí, xuất hiện ở Tiết Câu Tình trước mặt là một vị cao gầy nữ tử, đó là tứ vương một trong, tên là Vạn Táng Đỉnh Phong cường giả. Nhớ kỹ, ma tộc cận vệ quân chỉ có một chức trách, đó chính là nghe theo ma đế điều khiển. Thân là cận vệ quân thống lĩnh, người muốn rõ ràng bản thân hiệu chung với người nào. Ở Bắc Châu ma vực, chỉ có ma đế đại nhân mới có thể điều khiển ta la sát nhất mạch. Cao gầy nữ tử cuồng tiếu lên, cao ngạo đến tựa như thiên thần. Thế gian có thể để cho bên ngoài cúi xuống thủ chỉ có một người, đó chính là ma tộc đế vương. Có thể cùng tán tiên chống lại chân chính trí cường. Tuân mệnh, Tiết Câu Tình cần tuân đại nhân lệnh. Đối mặt với ma vương, Tiết Câu Tình vội vàng khom người bái kiến, nói ra nghe lệnh nói như vậy. Nhưng là không đợi nàng quỵ xuống, đối phương ngữ khí thông suốt nhất biến. Như vậy ngươi bây giờ lại đang làm cái gì? Ngươi là ở hộ vệ ma đế, vẫn là chính mình đem về Bắc Châu? Ngươi là la sát kẻ phản bội, la sát nhất tộc sỉ nhục? Không, ta phụng mệnh trở về điều binh, ta không phải kẻ phản bội. Ở Tiết Câu Tình trong tiếng hô, trước mặt nàng cao gầy nữ tử biến thành một cái khác kinh khủng dáng dấp. Người đeo sau sinh ra vô số trường chảo đem Tiết Câu Tình bao phủ. Ác mộng đáng sợ, mặc dù là la sát thân Tiết Câu Tình cũng muốn hãm sâu trong đó. Có thể thấy được tà linh cường đại, chẳng qua Từ Ngôn tắc thì lơ đễnh. Chung quanh tà ác bổn nguyên đối với hắn chút nào không ảnh hưởng. Thậm chí hắn có thể thu lấy này cổ lực lượng vì mình dùng. Nghe nói Tiết Câu Tình ma phiên vào trận, Từ Ngôn lập tức phi thân nhảy ra, mấy bước lướt đến rồi đại điện ranh giới một tòa tiểu hình tế đàn. Quả nhiên, trận đạo dư uy vẫn còn ở. Chứng kiến chính giữa tế đàn lỗ thủng cũng không chút nào huyết sắc, Từ Ngôn trực tiếp cầm trong tay hắc ma phiên đứng ở trong lỗ thủng. Toàn bộ ma hoa điện tràn đầy huyết sắc, duy chỉ có những thứ này tiểu hình chính giữa tế đàn trong lỗ thủng không có. Có thể thấy được cái này tám tòa tế đàn vẫn chưa hoàn toàn bị hoang bỏ. còn có chút trận đạo dư uy tồn tại. Răng rắc một tiếng, ma phiên đứng lên, lập tức không gió mà bay. Hoa lạp lạp một hồi khóa sắt tiếng theo bốn phương tám hướng truyền đến. Nguyên bản theo hắc ma phiên trên, lên, dọc theo tám cái khóa sắt ở này thì biến được càng thêm ngưng tụ. Hơn nữa mặt khác bảy tòa tế đàn trên, lên, dĩ nhiên có xuất hiện một mặt ma phiên hư ảnh. Hư ảnh di chuyển hiện chi về sau, huyễn hóa thành hư ảo xiềng xích thẳng đến tà linh. Từng đạo từng cái phảng phất tơ nhện đem tà linh triền tử. Giống như tao ngộ rồi tử địch, tà linh tức giận đấu tranh, huyết sắc cự trảo từng cái xuất hiện, mỗi ngưng tụ ra một con lập tức sẽ bị hư ảo xiềng xích triền tử, không thể động đậy. Ma đế luyện ma trận, lấy tám tôn hắc ma phiên ma hóa vạn dương mộc chi linh, tàn nhẫn thủ đoạn. Từ ngôn nói nhỏ mang theo một loại nói không nên lời bi thương, hắn có thể nhìn ra được tà linh bản thể chính là vạn dương mộc chi linh. Cùng hắn đồng nguyên mộc linh thân, giống, tà linh đang gầm thét, lại bị cầm cố, từ ngôn lấy hắc ma phiên câu động bắt đầu ngàn năm trước đại trận dư uy. Đủ để đem tà linh cấm cố một đoạn thời gian, ở trong huyết vụ mơ hồ hiện ra mộc linh thân tà linh. Không ngừng dãy giụa gào thét, miệng lớn khép mở cắn nuốt chung quanh huyết vụ, chung quanh nó huyết vụ càng thiếu, thân ảnh của nó lại càng tăng ngưng thật. Chói không được nó lâu lắm, nhanh hơn chút động thủ. Từ ngôn ánh mắt trầm xuống, mấy bước nhảy ra tiểu hình tế đàn, thân hình nhảy vụt đi tới trong đại điện đóa hoa tế đàn. Dưới chân đóa hoa nhìn như rất mềm, thực tế trên, lên, như bị băng phong giống nhau kiên cố dị thường. Dẫm lên trên giường như đi ở lớp băng chi lên. Từ ngôn bước nhanh đi tới tà linh phía trước sống cái cọc gỗ. Mắt phải trúng kiếm mang lóe lên, tỉ mỉ biện nhận đứng lên, ma luyện chi pháp, quả nhiên ở chỗ này. Rất nhanh, từ ngôn xuyên thấu qua cọc gỗ bề ngoài hào quang màu đỏ ngòm, thấy được khắc vào cọc gỗ huyền ảo pháp môn, ma luyện phương pháp cả bộ, một chữ không sót bị hắn ghi tạc tâm lý. Vô cực nhân ma, căn bản cũng không phải là nhân gian giới có thể tế luyện ra đồ đạc. Từ ngôn ở nhớ hạ sau cùng vô cực nhân ma tế luyện chi pháp đồng thời, đã cùng vô cực nhân ma tồn tại càng thêm nghi hoặc. Lấy cọc gỗ ở trên ghi chép, muốn tế luyện vô cực nhân ma, cần bắt được tài liệu có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Lại có chân linh máu, chân linh chi vũ loại này trong truyền thuyết dị bảo, như vẻn vẹn là huyết cùng vũ cũng còn chưa lạ. Làm từ ngôn chứng kiến long tâm phượng tủy loại này kinh người tài liệu, đã không phải là kinh hãi, mà là bất đắc dĩ. Liền hắc long cũng chưa chắc có thể đạt được chân linh cấp, xa cách không nói luyện chế vô cực nhân ma thủ đoạn phải nhiều cao, tự liền tài liệu ở chân vũ giới cũng không tìm tới mấy thứ. Hỗn thiên linh bảo tuyệt không phải nhân gian giới thủ đoạn. Từ ngôn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lẩm bẩm, vân tiên quân bút tích quả nhiên là hắn lưu lại, ma luyện chi pháp, ma vũ chi pháp, chỉ còn hạ sau cùng ma kiếm phương pháp. Từ ngôn đến tìm kiếm ma luyện chi pháp, kỳ thực càng nhiều hơn không phải là vì luyện chế vô cực nhân ma, mà là vì xác định ma luyện có hay không cũng là vân tiên quân lưu lại. Bây giờ nhìn thấy cọc gỗ ở trên bút tích, so sánh bụng cá trong thành đôn đá, từ ngôn có thể liền này kết luận ra tự một người thủ. Hắn muốn biết vân tiên quân quá khứ, muốn biết mình căn nguyên, chầm chầm gọi ra một hơi. Bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm. Từ ngôn xoay người chuẩn bị ly khai tế đàn. Khi đi đến bên tế đàn duyên thời điểm lại ngừng lại. Vận chuyển kiếm nhãn, ánh mắt trong lúc vô ý liếc nhìn trên tế đàn cánh hoa trận văn. Từ ngôn có thể chứng kiến huyền ảo trận văn trong tồn tại không dễ dàng phát giác khí tức ba động. Truyền tống trận, chẳng lẽ còn đang vận chuyển? Không thể nào đâu, vận chuyển 500 năm truyền tống trận. Lẽ nào mượn vạn dương mộc chi lực, cảm giác được truyền tống trận cũng có tàn dư khí tức di lưu. Từ ngôn phát giác cái tòa này ma hoa điện quả nhiên thần kỳ. Không ngừng phía bên ngoài tám tòa tế đàn nhỏ còn để lại một ít ngàn năm trước trận đạo dư uy. Liền trung tâm trên tế đàn ma hoa truyền tống trận cũng có thể còn đang chậm rãi vận chuyển. Tức thì liền vận chuyển cũng vô ích. đại trận không trọn vẹn. Nếu như có thể sửa xong nói. Từ Ngôn đột nhiên sửng sốt. Một cái kinh người ý niệm trong đầu xuất hiện ở trong lòng. Nếu như có thể đem truyền tống trận chữa trị như lúc ban đầu. Là có thể truy tầm tứ vương bước chân. Theo Ma Hoa Điện thẳng đến đạo phủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.